Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1652, chương 73. Tóc dài tung bay đại ca ca. Yamaoka Riku bắt 2 điểm Homerun Tokyo, đại biểu đội hầu như là đã chắc chắn thắng 6. Không dẫn trước dù cho hiện tại thi đấu tiến hành rồi vẫn không có một nửa. Bắc Mỹ Los Angeles đội muốn trở mình độ khả thi, cũng đã là hầu như không có picture đổi thành người khác. Tokyo đại biểu đội bên này còn không dám nắm chắc như thế giới bảo đảm có thể đón lấy 2 cái. Picture là Narumi Yamei cùng Sawamura Eizun, Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ coi như là dùng chân đầu ngón tay để suy nghĩ vấn đề này. Cũng không cho là Bắc Mỹ Los Angeles đội còn có trở mình hy vọng từ Narumi Yamei cùng Sawamura. Eizun cầm trong tay dưới 6 điểm coi như là đem Bắc Mỹ Los Angeles đội những tuyển thủ kia đều cho. Có thể chết, bọn họ cũng không thể có thực lực như vậy. Nói cách khác, nếu như bọn họ thật sự có như vậy thực lực cái kia, Tokyo đại biểu đội bên này cũng sẽ không dùng theo người ta dây dưa. Trực tiếp thúc thủ đầu hàng càng thoải mái chút, trên khán đài fan bóng điên cuồng chúc mừng. Thật giống không như vậy, bọn họ liền không có cách nào phát tiết trong cơ thể mình dâng trào tình. Tokyo đại biểu đội các tuyển thủ cũng đều rất kích động. Bắc Mỹ tuyển thủ càng nhiều chính là ảo não cùng khiếp sợ. Bọn họ vừa bắt đầu cũng không có quá coi trọng hôm nay cuộc tranh tài này, không nghĩ tới liền ăn lớn như vậy thiệt thòi, còn không chờ bọn hắn có phản ứng đây. Điểm số chênh lệch đã lớn đến khó có thể cứu vãn trình độ. Vào lúc này Bắc Mỹ huấn luyện viên là cũng không ngồi yên được nữa, hắn trực tiếp đứng lên đến thỉnh cầu thay đổi người trước hết thảy tiểu toán bàn, hết thảy dự định. Vào lúc này tí xíu dùng đều không có, hắn hiện tại cần phải làm là cực lực cứu vãn mặt mũi. Không phải vậy bọn họ trở lại Los Angeles cũng không có cách nào bàn giao thắng bại là lá binh ra chuyện thường. Bắc Mỹ fan bóng cũng không phải là không thể tiếp thu chính mình chống đỡ đội bóng thất bại, nhưng này có một cái tiền đề, a người ác chiến sau khi bị thua không quan trọng lắm, bị người ta tàn sát chính là một chuyện khác. Bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ đại biểu, nếu như thật sự hỗn đến cái kia bộ đất ruộng vậy, còn không như trực tiếp mua khối đậu hũ đem mình đâm chết thoải mái chút. Bắc Mỹ huấn luyện viên là bất luận làm sao cũng không thể nhìn chính mình đội bóng rơi xuống cái kia bộ đất ruộng, vì lẽ đó vào lúc này rốt cục không nhịn được đem mình ây phái ra chàng. Bắc Mỹ đội bóng thay đổi người thời điểm, sân bóng phía dưới Sawamura cùng Miyuki hai người ánh mắt liên tục giao lưu. Ở lần này giao lưu dài thi đấu thượng biểu hiện ưu tú nhất hai chi đội ngũ chính là bọn họ Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial. Nguyên bản hai chi đội ngũ là thế lực ngang nhau. Narumi Yamei tuy rằng dùng 3 cái biến cầu strike out đối thủ kỹ kinh toàn trường, Sawamura Eizun cũng dùng toàn trường duy nhất một nhánh Homerun tìm về mặt mũi thế, nhưng hiện tại Inashiro Industrial Cao Trung Yamaoka Riku tương tự đẹp đẽ bắt 2 điểm Homerun này, vô hình trung liền đem trước Sawamura Eizun biểu hiện cho trung hòa rơi mất. Xem ra trái lại là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đổi thực lực càng mạnh mẽ hơn chút. Sawamura cùng Miyuki chi sở dĩ như vậy thiện trọng, ngược lại cũng không trọn vẹn là nhân vì cái này, mà là bọn họ thật sự cảm nhận được Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội mạnh mẽ này chi đội bóng mạnh mẽ đã ra sự tưởng tượng của bọn họ. Cứ việc trước bọn họ đã đem Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội uy hiếp đẳng cấp tăng lên tới rất cao trình độ thế, nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ vẫn là khinh thường đối thủ. Lần này giao lưu thi đấu đúng là cho bọn họ cảnh tỉnh, nếu như không có lần này thi đấu, thật không biết đến thời điểm bọn họ gặp phải Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội lại là một bộ ra sao cảnh tượng, cũng không cần người khác làm ra phán xét. liền Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya cảm giác của chính mình tới nói. Bọn họ Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn cùng hiện tại này chi Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội so ra, chênh lệch đều có như vậy một ít. Ở mùa hè giải thi đấu trước, nếu như bọn họ không thể đem những này chênh lệch bù đắp lên, đến thời điểm ai thắng ai bại, vẫn đúng là nói không chừng hai người lén lút đánh chính mình tiểu toán bàn trên sân bóng cũng đã có biến hóa mới. Một người ao không người chiếm gôn trên sân điểm số là 6, không đối mặt có thể nói tuyệt cảnh tình cảnh. Bắc Mỹ đại biểu đội tuyển thủ rốt cục không nhịn được. Bọn họ bắt đầu rồi hành động. Vader bị đổi đến ngoài sân. Thế thân hắn chính là một cái dài phiêu phiêu, vóc người uyển chuyển đại ca ca, lấy người phương Tây tiêu chuẩn đến xem. Người đại ca này ca kỳ thực cũng không tính được nhiều xoái, hắn ngũ quan không có như vậy lập thể. Không có đờ vanh si loại kia củ ấu, rõ ràng trái lại lộ ra mấy phần nhu hòa mùi vị. Thế nhưng lấy đông phương tiêu chuẩn đến xem, tiểu tử chính là thỏa thỏa tiểu thịt tươi. A này nếu như đổi nữ trang, làm sao cũng có thể mê đảo vạn ngàn trạch nam. Như vậy tuyển thủ bị đổi trang vẫn là gây nên một phen náo động, càng không cần phải nói tiểu tử vóc người thon dài, xem ra cũng rất cao, rút đủ để đem hiện trường nữ fan cho mê đến thần hồn điên đảo, coi như là nam nhân nhìn cũng không khỏi xem thêm vài lần. Làm sao đổi cái ẻo là Narumiya mây bất mãn thầm nói hắn đối với hết thảy so với mình càng được khác phái hoan nghênh tuyển thủ đều phi thường phản cảm. Trước mắt cái này dài tung bay đại ca ca liền phạm vào Narumiya mây kiêng kỵ, xem ta đem ngươi đánh cho ào ào. Narumiya mây thầm hạ quyết tâm, nhất định làm cho đối phương ở trên sân bóng đẹp đẽ. Vào lúc này đánh bóng cũng đã đến phiên hắn đập thứ 8, picture lên batter box. Sau khi Narumiya mây xem ra kích động không được, người bên ngoài cũng không biết hắn bị cái gì dạng kích thích. Nói chung liền nhìn thấy hắn nổi giận đùng đùng, hướng về phía chính mình đối thủ nhe răng trợn mắt picture trên gò đại ca ca. Tên là Conrad, thân cao 190cm, vóc người tỷ lệ cũng đạt đến tỷ lệ vàng, chân dài, tay cũng dài. Căn cứ mọi người bóng chày kinh nghiệm, như vậy picture nói như vậy đều không phải quá dễ đối phó. Sự thực cũng chứng minh điểm này, vừa bắt đầu hắn liền thể hiện ra chính mình bất phàm, hắn là tay trái ném bóng. Lưu ý đến chi tiết này, Narumiya mây con mắt hơi híp lại, đối phương là tay trái picture sao? Như vậy picture là có rất lớn ưu thế, đặc biệt là nhằm vào tay phải batter thời điểm, nhưng là phi thường tiếc nuối. Ta cũng là thuận tay trái, Narumiya mây đồng dạng là ném trái đập bên phải, coi như Conrad ném bóng. Có tay trái picture ưu thế, hắn cũng hoàn toàn không để ý, có bản lãnh gì cứ việc phóng ngựa đến đây. Đi, ta đều cho ngươi. Tiếp theo Narumiya mây tự tin tràn đầy nhìn mình chằm chằm đối thủ. Chờ hắn đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu đưa tới mà đợi được Conrad thật sự làm dáng chuẩn bị ném bóng thời điểm, hắn lại cho Narumiya mây cùng Tokyo đại biểu đội hết thảy tuyển thủ mang đến lớn vô cùng chấn động. Cái tên này không chỉ là tay trái picture, hơn nữa còn là một cái check picture. Narumiya mây liền cảm giác đầu của chính mình hạt dưa vù một hồi. Loại này picture nhưng là không thường thấy, thậm chí có thể nói là phi thường hiếm thấy. Đem toàn bộ Tokyo cho lật tung rồi có thể ném ra loại này cầu picture, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đem loại này cầu ném ra bản thân phong cách càng là chỉ có một cái, vậy thì là Tây Tô cao trung ấy. Mukai Tayo HTTPS, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.